Bạch Nguyệt Quang nàng không phụng bồi. Chương 120. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Phất ăn mặc một thân hắc y, phong trần mệt mỏi đi vào một khách điếm. Một bên thu hồi trên tay đoạn nguyên kiếm, một bên nói. Trưởng quầy, một gian phòng cho khách, hai thùng nước ấm. Nàng thanh âm không cao không thấp, nhưng giọng nói rơi xuống. Đại đường ăn cơm uống rượu khách nhân hơn phân nửa đều nhìn lại đây. Sau đó liền thấy được màu đen mũ có rèm che mặt nữ tử chính giơ tay sửa sang lại mũ có rèm chung đầu tóc. Nàng động tác gian, mũ có rèm hạ khuôn mặt như ẩn như hiện, ngẫu nhiên lộ ra một mặt kiều diễm ướt át môi đỏ cùng non nửa biên trắng nõn cằm, liền đã làm người suy nghĩ bậy bạ. Huống chi nàng dáng người cao gầy lả lướt, tất là cái mỹ nhân không thể nghi ngờ. Trưởng quầy trinh lăng một lát, còn không có phục hồi tinh thần lại, trên người đó là phát lạnh. Hắn ngẩng đầu xem qua đi, chỉ thấy kia mỹ nhân đã sửa sang lại xong tóc buông xuống mũ có rèm. Tuyệt sắc dung nhan một chút ít đều nhìn trộm không thấy. Mà ở kia mỹ nhân phía sau cách đó không xa, một cái kim đan kỳ ma tu chính tràn ngập ác ý nhìn hắn. Trưởng quầy một cái giật mình, nháy mắt liền tỉnh, hắn chớp mắt, lập tức cười nói, vị cô nương này, không khéo, bổn tiệm đầy ngập khách, thật sự là không có dư thừa phòng. Kia mỹ nhân nhìn lại đây, nhàn nhạt nói, phải không? Đỉnh kia kim đan kỳ ma tu tầm mắt, trưởng quầy chỉ có thể căng ra đầu gật đầu nói, đúng là đúng là. Kia mỹ nhân liền cũng gật gật đầu, xem ra là không khéo. Mà nàng vừa dứt lời hạ, đại đường kia kim đan kỳ ma tu lập tức cười nói, như thế nào không khéo, vị đạo hữu này có thể gặp phải ta đó là lớn nhất trùng hợp. Này phạm vi trăm dặm nội lại vô khách điếm, đạo hữu nếu không nghĩ màn trời chiếu đất, ta phòng liền nhường cho đạo hữu. Kim đan kỳ ma tu mở miệng sau, trong khách sạn mặt khác còn nhìn mỹ nhân ma tu tức khác trong lòng dùng mình, sôi nổi thu hồi tầm mắt. Kia mỹ nhân tắc nhìn lại đây, hơn nữa không riêng nhìn lại đây, còn đã đi tới. Kim đan kỳ ma tu trên mặt ý cười liền càng sâu. Sau đó liền thấy kia mỹ nhân hơi hơi ngẩng đầu, mũ có rèm đong đưa gian lộ ra cao thẳng mũi, cười như không cười nói, phòng của ngươi nguyện ý nhường cho ta. Kim đan kỳ ma tu tầm mắt từ trên người nàng xẹt qua, cười nói, cầu mà không được. Một khi đã như vậy, mỹ nhân nói, tạm dừng một chút. Sau đó ở kim đan kỳ ma tu chờ mong biểu tình chung nhanh chóng rút ra kiếm. Kim đan kỳ ma tu dùng mình, một loại cực kỳ nguy hiểm cảm giác hậu chi hậu giác truyền đến. Nhưng mà đã không còn kịp rồi. Hắn không có nhìn đến trước mặt này nữ tử là như thế nào ra chiêu, thậm chí cũng chưa thấy nàng dùng cái gì ma khí. Nhưng nàng chỉ là thường thường vô kỳ đâm ra nhất kiếm, kia nhất kiếm liền phảng phất phong tỏa hắn quanh thân không khí, làm hắn không thể động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn kia nhất kiếm đâm vào chính mình vai phải. Mũi kiếm hơi đổi, trực tiếp chặt đứt hắn vai phải linh mạch. Nàng rút ra kiếm, nhân tiện cũng mang ra bị hắn phóng với trong lòng ngực phòng chìa khóa. Nữ tử mũi kiếm hơi ném, ném xuống thân kiếm thượng những cái đó hơi máu, cũng nhân tiện đem kia chìa khóa ném vào trong tay. Nàng nhắc tới chìa khóa nhìn nhìn, lúc này mới lại nhìn về phía uể oải trên mặt đất vẻ mặt sợ hãi nhìn nàng kim đan kỳ tu sĩ, nhàn nhạt bổ toàn vừa mới nói, một khi đã như vậy, ta liền cung kính không bằng tuân mệnh. Ngay sau đó nàng cũng không thèm nhìn tới người nọ liếc mắt một cái, cầm chìa khóa đi lên lâu. Đi ngang qua trưởng quầy thời điểm, nàng nhắc nhở nói, đúng rồi, hai thùng nước ấm, 15 phút nội đưa vào ta trong phòng. Nàng nói, lắc lắc trong tay chìa khóa, nhấc chân bước lên bậc thang. Ở nàng đi lại thời điểm, mọi người mới phát hiện, nàng kia thân hắc y không hiện nhan sắc, nhưng ở kia vạt áo thượng, nhan sắc thâm thâm thiển thiển, cư nhiên đều là khô cạn máu tươi. Tần Phất vào phòng, lúc này mới tháo xuống chính mình mũ có rèm, sau đó thở dài một cái, rút ra đoạn nguyên kiếm, nhất kiếm tước đi vạt áo thượng máu tươi. Nàng đến cái này địa phương đã mau một ngày, Nhưng thẳng đến vừa mới vào thành, nàng thế mới biết nơi này là địa phương nào. Ma vực Thiên Cầm Thành. Đây là ma tộc một tòa tiểu thành, cùng ma cung một nam một bắc, cách xa nhau thập phần xa xôi. Nàng không biết Thiên Vô Tật là như thế nào làm. Hắn rõ ràng ở ma khí ở ngoài, nhưng lại ngạnh sinh sinh thay đổi kia ma khí xuất khẩu. Sắp xuất hiện khẩu từ ở vào ma vực phương bắc ma cung trực tiếp sửa tới rồi ở vào phương nam Thiên Cầm Thành ngoại một mảnh thạch than phía trên. Tuy rằng vẫn là ở ma vực, nhưng dừng ở vô danh tiểu thành cùng trực tiếp rơi vào ma cung tình huống chính là đại không giống nhau. Nàng ở nhân tộc thanh danh vang dội, nhưng ở ma vực lại là bừa bãi vô danh. Chỉ cần nàng tạm thời đừng dùng linh lực, như vậy cái này biên thùy tiểu thành trung liền sẽ không có người nhận được nàng. Tựa như Thiên Vô Tật đối nàng lời nói, nàng sẽ thực an toàn. Nhưng ma cung không giống nhau, kia ma khí ngay từ đầu chính là hướng Tần Phất tới. Chẳng qua Tần Phất kết anh kết không người biết hiểu, ma vực mất tiên cơ, kia ma khí liền không có bắt lấy nàng. Nhưng sau lại hỏa tầm từng bước một cơ hồ là bước nàng không thể không tiến ma khí. Cuối cùng lại bước nàng không thể không tiến vào ma cung. Tần Phất không cần tưởng cũng biết hắn là muốn làm gì. Hôm nay nếu là nàng thật sự từ ma cung đi vào, sợ là từ nay về sau chẳng sợ nàng lại có ba đầu sáu tay, trên tay có thần tiên thủ đoạn, cũng đừng nghĩ lại đi ra ngoài. Nàng mới từ thạch than ra tới thời điểm, thạch than thượng không có một cái ma tu, chỉ có một đám không có gì linh trí ma lỗi. Nàng phí chút công phu đem chúng nó giết, sau đó dứt khoát thay một thân không thế nào thấy được hắc y, lại ở thạch than thượng dạo qua một vòng, giết không ít ma lỗi. Mà này toàn bộ một tảng lớn thạch than thượng, trừ bỏ ma lỗi ở ngoài, liền cái ma tu đều không có. Hoang vu giống như chết vực giống nhau. Chỉ có ở thạch than mấy dặm ở ngoài, có Thiên Cầm Thành như vậy một tòa tiểu thành. Tuy nói nàng đi ra ma khí phía trước Thiên Vô Tật nói làm nàng chờ hắn, nhưng Tần Phất cân nhắc một phen, lại không có chờ ở thạch than thượng, ngược lại mang lên mũ có rèm vào Thiên Cầm Thành. Thạch than thượng không có ma tu không giả, nhưng như vậy nhiều ma lỗi chung chỉ có nàng một cái vật còn sống. Chỉ cần là cá nhân thấy được liền đều sẽ cảm thấy không thích hợp. Nếu là lại gặp phải hỏa tầm hồi ma vực truy nã nàng, kia nàng chính là cái sống bia ngắm, còn không bằng trực tiếp trà trộn vào ma tu bên trong. Bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa, tiểu nhị nơm nớp lo sợ đem nàng muốn nước ấm đặt ở ngoài cửa. Chỉ gõ gõ môn liền bay nhanh rời đi. Tần Phất chờ hắn rời đi mới mở cửa đem nước ấm lộng vào phòng. Sau đó cả người liền thoát y trầm vào nước ấm bên trong. Thở dài một cái, nàng hiện tại có thể không cần linh lực liền không cần linh lực. Liền cái thanh khiết chú cũng vô pháp dùng. Giết nhiều như vậy ma lỗi một thân dơ bẩn, còn phải chịu đựng đến nơi đây mới có thể rửa sạch. Cũng may mắn là vừa rồi tiến khách điếm thời điểm liền có người khiêu khích nàng. Nàng ra tay tàn nhẫn, trực tiếp dùng trong cơ thể còn sót lại sát khí phế đi người nọ. Cũng coi như là cái kinh sợ, ít nhất ở trong khoảng thời gian ngắn không ai dám trêu chọc nàng. Nàng liền tính không cần linh lực cũng ít rất nhiều phiền toái. Tần Phất thở dài, trầm tới rồi đáy nước. Nàng đời này cũng chưa đã tới ma vực. Đừng nói là nàng, cả nhân tộc sở hữu tu sĩ bên trong, có kỳ ngộ đến ma vực dạo một vòng còn có thể nguyên vẹn ra tới liền không có mấy cái. Nghe đồn bên trong, ma vực vạn dặm đất nung, cỏ cây không sinh, nơi nơi đều là thây sơn biển máu, giống như nhân gian luyện ngục, mà hiện giờ nàng xem ra, cái gọi là vạn dặm đất nung thây sơn biển máu là khoa trương một ít. Bất quá cái này Thiên Cầm Thành phá lệ hoang vu là thật sự. Hơn nữa, ma tu chi gian xác thật so chính đạo tu sĩ càng thêm ngươi lừa ta gạt. Phảng phất mỗi người đều đem cá lớn nuốt cá bé, kia một bộ coi như trí cao vô thượng chân lý. Nàng một đường đi tới, ngoài thành không có ma tu liền không nói, có thể vào bên trong thành lúc sau, cho dù là ở phồn hoa nội thành, bên đường giết người đoạt bảo sự tình cũng nhìn mãi quen mắt. mà người qua đường đều là một bộ tập mãi thành thói quen bộ dáng. Này cả tòa Thiên Cầm Thành, mỗi cái không người hẻm nhỏ đều có đấu bại ma tu bị vứt bỏ thi thể. Tần Phất không biết là bởi vì Thiên Cầm Thành quá mức hẻo lánh mới như vậy, vẫn là toàn bộ ma vực đều như vậy. Đảo thật là làm Tần Phất mở rộng tầm mắt, tẩy không sai biệt lắm. Tần Phất thay sạch sẽ quần áo, mang lên mũ có rèm, lại đẩy cửa đi ra ngoài. Dưới lầu vừa mới cái kia bị nàng nhất kiếm chặt đứt bả vai ma tu đã không thấy. Kia đầy đất máu tươi cũng bị thu thập sạch sẽ. Thậm chí liền vừa mới kia ma tu ngồi địa phương đều bị thay tân bàn ghế. Đại đường khách nhân tiếp tục thôi bôi hoán tràn. Phảng phất cái gì cũng chưa phát sinh quá. Chỉ có ở Tần Phất ra tới thời điểm, bọn họ mới tĩnh thượng một tĩnh. Tần Phất biểu tình tự nhiên ngồi ở mới vừa rồi kia ma tu vị trí thượng. Muốn một bầu rượu, mà đại đường tĩnh một lát, phát hiện Tần Phất không chuẩn bị làm mặt khác, liền lại náo nhiệt lên. Tần Phất liền nghe thấy có người nói nổi lên ngoài thành thạch than thượng ma lỗi. Người nọ thập phần khó hiểu nói. Người muốn nói kỳ quái thật đúng là kỳ quái. Chúng ta ngoài thành kia thạch than thượng ít nhất có 300 nhiều chỉ ma lỗi đi. Nhưng mới vừa có người ra khỏi thành một chuyến. Lúc này mới phát hiện thạch than thượng cư nhiên nằm đầy ma lỗi thi thể. Thô sơ giản lược một số cư nhiên có gần 100 cổ thi thể. Hơn nữa kia thi thể đều thực mới mẻ. Bị tể trước sau không vượt qua nửa ngày. Người nói khả năng không có khả năng. Hắn đối diện người nọ cười nói. Sao có thể? Chúng ta Thiên Cầm Thành cũng chưa nghe được động tĩnh gì. Ai có kia bản lĩnh nửa ngày trong vòng làm thịt 100 chỉ ma lỗi? Bị nghi ngờ người. Xách, một tiếng. Ta lừa ngươi cái này làm gì? Không tin ngươi liền đi ra ngoài nhìn xem. Kia thi thể còn đều mới mẻ đâu. Người nọ giọng nói rơi xuống. Toàn bộ khách điếm phí phí ồn ào. Hơn một nửa người đều ở thảo luận ngoài thành ma lỗi. Tần Phất chuyển trong tay cái ly. Sắc mặt đều không có biến một chút. Thẳng đến có người khác nổi lên một cái câu chuyện. Một cái ngồi ở trong một góc người thấy bọn họ thảo luận náo nhiệt. Liền chính mình nhìn chúng nữ tu đều bị người nọ hấp dẫn qua đi. Nhịn không được hừ lạnh một tiếng. Nói, bất quá là một cái nho nhỏ Thiên Cầm Thành. Một đám nho nhỏ ma lỗi. Này cũng đáng được các ngươi thảo luận. Những người khác bị quấy dày tính chất. Ngẩng đầu cười lạnh một tiếng. Âm dương quái khí nói. Kia huynh đài nơi đó chắc là có càng đáng giá thảo luận. Người nọ liền ngẩng đầu ưỡn ngực. Nói, chúng ta ma tôn hai cái canh giờ trước mới vừa bị thương trở về ma cung. Hiện tại sinh tử còn chưa biết. Các ngươi chẳng những liền này cũng không biết. Cứ nhiên còn ở nơi này thảo luận cái gì nho nhỏ ma lỗi. Tần Phất trong tay cái ly một đốn. Bất động thanh sắc ngẩng đầu hướng cái kia phương hướng nhìn thoáng qua. Một cái thường thường vô kỳ ma tu. Cũng chỉ có chút cơ kỳ. Nàng quay đầu lại. Lại rũ xuống tầm mắt. Mà toàn bộ đại đường bên trong. Người nọ giọng nói rơi xuống. Đầu tiên là tĩnh một tĩnh. Ngay sau đó ồn ào lên. Có người nghi hoặc nói. Từ từ. Chuyện gì xảy ra? Ta ban ngày bất tài nghe nói ma tôn hắn mang theo 10 đại ma tướng đi Thiên Diễn Tông. Còn có người suy đoán chúng ta ma tộc lại muốn cùng nhân tộc đánh nhau rồi đâu. Này bất quá là nửa ngày công phu. Ma tôn như thế nào lại sinh tử không biết. Người đây là nghe ai tung tin vịt a, ma tôn mang theo 10 đại ma tướng đều xuất hiện. Còn có thể bị ai đánh sinh tử không biết. Người nọ liền đè thấp thanh âm. Một bộ không thể nói bộ dáng. Thấp giọng nói. Đâu ra tung tin vịt. Ta huynh đệ chính là ma cung thủ vệ. Hai cái canh giờ trước, hắn là tận mắt nhìn thấy ma tôn bị người nâng trở về. Toàn bộ đại đường đồng thời, tê, một tiếng, mà mũ có rèm dưới. Tần Phất sắc mặt nhịn không được lộ ra một mặt mỉm cười. Nàng nghe thấy có người không thể tin tưởng nói. Bị người nâng trở về, ma tôn hắn năm đó chính là một đường sát thượng ma tôn chi vị. Hắn khi đó thân chung mấy chục đao đi nửa cái mạng thời điểm còn ngạnh sinh sinh lộng chết đối thủ lại đi bước một đi hướng ma tôn bảo tọa. Bằng không 10 đại ma tướng như thế nào chịu phục hắn. Năm đó hắn như vậy cũng chưa nói bị người nâng. Hiện giờ nói là bị người nâng vào ma cung. Kia ma tôn sợ không phải mệnh đều mau không có. Người này giọng nói rơi xuống. Toàn bộ đại đường tức khắc một mảnh yên tĩnh. Mà ở này một mảnh yên tĩnh bên trong. Tần Phất cười khẽ thanh liền có vẻ phá lệ đột ngột. Mọi người tức khắc động tác nhất trí nhìn lại đây. Tần Phất không nhanh không chậm đem bàn tay tiến mũ có rèm uống lên ly rượu. Ngay sau đó đứng dậy. Nhàn nhạt nói. Như thế nào? Còn không được ta cao hứng. Ngay sau đó nàng cầm lấy kia bầu rượu. Nhấc chân lại lên lầu. Có cái kia kim đan kỳ ma tu bị phế ở phía trước. Không ai dám cản nàng. Mọi người cũng chỉ tưởng nàng tính tình quái dị. Cũng không có nghĩ nhiều. Lại quay đầu tiếp tục thảo luận. Tần Phất bước lên bậc thang thời điểm bọn họ còn ở thảo luận ma tôn thương thế. Có người nhịn không được hỏi. Kia rốt cuộc là ai có thể lướt qua 10 đại ma tướng đem ma tôn thương thành như vậy a? Tần Phất ở trong lòng yên lặng nói tiếp. Đương nhiên là nàng A Thanh A, sau đó ở trong lòng nho nhỏ tán dương một tiếng. Làm được xinh đẹp, tác giả có lời muốn nói. 50 bao lì xì. Cảm tạ ở 2021-05-09-01-51-57-2021-05-10-01-56-06 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ. Dâu tây sữa chua một cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Thả bay diều 40 bình. Lúc lắc đường. An an 20 bình. Mộ một con tiểu cư, áo xanh 10 bình, ảm lam viola 8 bình, cây giấy, mạch vũ, 51.510.362 năm bình, thiển tích, nhiễm, juice 10.124 một bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực, quảng cáo, cách chương.